Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 451, Kinh Châu Anh Hùng Lâu, Góc Truyện Audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.